Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, chương 23, âm mưu luận. Từ một phương diện khác tới nói, Lý Kỳ có được giải quyết hiện hữu khốn cảnh biện pháp, cái này giả thiết là hết thầy thảo luận. Tiền đề, nếu như nên giả thiết làm thật, như vậy hết thầy liền còn có hy vọng, nếu như nên giả thiết là giả. Như vậy cũng không có cái gì thảo luận tiếp tất yếu. Cả nhân loại xã sẽ trực tiếp từ bỏ chống lại, đem giữ lại văn minh hy vọng toàn bộ phóng tới sinh mệnh chi thành trong qua tốt. Loại tình huống thứ hai không có thảo luận tiếp ý nghĩa. Sở dĩ, cả nhân loại xã hội, bao quát triệu hoa sinh ở bên trong, đều chỉ có thể ở nên giả thiết làm thật tiền đề phía dưới tiến hành thảo luận cùng thăm dò. Mà, ca cấp 2 văn minh tại Thái Dương chung quanh bố trí đai sần bóng, cái này giả thiết rất lợi hại. Hiển nhiên là cùng, Lý Kỳ có được giải quyết hiện hữu khốn cảnh biện pháp, giả thiết là mâu thuẫn. Lẫn nhau, đây chính là Triệu Hoa Sinh chỗ luận thuật trọng điểm. Triệu Hoa Sinh cũng không hy vọng nhân loại xã hội đem quá nhiều tinh lực cùng tư nguyên phóng tới. Sai lầm trên phương hướng qua. Bởi vì tới một mức độ nào đó, làm như vậy mang ý nghĩa tự sát. Đương nhiên, ta cũng không có lượng quá lớn nắm xác định cái này một chút sự tình. Triệu Hoa Sinh thở dài, nhưng ở tình huống bây giờ phía dưới, chúng ta cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác đối với việc này mặt. Khoa nghiên bộ hội tổ chức, toàn thể hội nghị thảo luận ngươi thuyết pháp, chờ đến họp nghị kết thúc thời điểm. Ta sẽ đem thảo luận kết quả nói cho ngươi. Vương Đường nói, tốt, ta chờ đám các ngươi. Triệu Hoa Sinh nói, Vương Đường trầm mặc một chút, cũng không có đem trò chuyện chặt đứt. Sau một lát, Vương Đường mới lên tiếng. Ngô, Triệu Hoa Sinh, nghe nói ngươi gần nhất nói chuyện yêu đương. Cùng Lý Kỳ muội muội, Lý Vi, vâng, Triệu Hoa Sinh hờ hững nói. Tâm lý học gia nói cho ta biết, chính diện tâm tình có trợ giúp ta công tác, có thể giúp ta phát triển tư duy chiều rộng, để cho ta suy nghĩ càng thêm nhạy bén. Vừa vặn, Lý Phi là một cái rất không tệ nữ hài nhi, ta rất tình nguyện cùng hắn phát sinh thứ gì. Người loại thuyết pháp này cũng sẽ không lấy nữ hài nhi ưa thích đó a. Vương Đường thở dài một câu. Bất quá xem ra chuyện này đối ngươi công tác cũng thực là có chút tác dụng. Chỉ ít trước kia, ngươi có thể chưa từng có đưa ra qua dạng này có dẫn dắt tính thuyết pháp. Tốt, gặp lại, ta đi trước hướng khoa nghiên bộ cấp trên hồi báo một chút chuyện này. Sau đó chúng ta liền tổ chức hội nghị, gặp lại, trò chuyện chặt đứt, Triệu Hoa Sinh lần nữa đem ánh mắt phóng tới Mông Trác trên thân. Lại giới thiệu cho ta một chút, trước mắt khoa nghiên bộ cấp dưới đám kia tâm lý học gia nhóm đối với Lý Kỳ tâm lý nghiên cứu tiến. Triển tới trình độ nào? Phương diện này ngược lại là không có cái gì tiến triển. Mông Trác nói, bọn họ như cũ vô pháp xác định Lý Kỳ phát sinh cải biến chuẩn xác thời gian. Cũng không biết Lý Kỳ đến cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân cụ thể mà đối ngươi sinh ra hứng thú. Bất quá, tâm lý học gia nhóm lại tham khảo cùng phân tích đại lượng tư liệu về sau. Đưa ra một loại mới thuyết pháp. Người cũng biết, bởi vì tại hành tinh vật lý phương diện gần như không thể tưởng tượng cống hiến cùng thiên phú. Lý Kỳ có được Thái Dương chi tử, dạng này xưng hào. Nhưng Lý Kỳ rất nhiều chấn động thế giới phát hiện trọng đại. Lại cơ hồ đều là tại gần thời gian 2 năm bên trong mới phát biểu. Mà chuyện này thời gian phạm vi cùng cái khác mấy chuyện. Tỷ như, Lý Kỳ cùng thần bí nhân sĩ nói chuyện với nhau. Lý Kỳ tính cách phát sinh cải biến. Lý Kỳ đối ngươi âm thầm chú ý, các loại sự tình thời gian phạm vi trùng hợp. Sở dĩ tâm lý học gia nhóm phỏng đoán. Lý Kỳ sở dĩ có thể làm ra như thế đông đảo cống hiến. Khả năng cũng không phải là bởi vì Lý Kỳ thân thể kiệt xuất nguyên nhân. Nói một cách khác, tâm lý học gia nhóm hoài nghi Lý Kỳ những này cống hiến cùng giấu ở phía sau hắn cái kia thần bí tồn tại có quan hệ. Điểm này trái lại cũng làm sâu sắc địa ngoại siêu cấp văn minh từng cùng Lý Kỳ từng có tiếp xúc, chuyện này có độ tin cậy. Nhưng ngươi cho rằng cái kia địa ngoại siêu cấp văn minh cũng không tồn tại. Vậy chuyện này ta cũng không biết nên giải thích như thế nào. Mông Trác nói, sẽ có giải thích. Triệu Hoa Sinh gật đầu. Tin tưởng ta có thể giải mở đây hết thảy câu đố. Khoa Nghiên Bộ đối với dấu ở Lý Kỳ sau lưng cái kia thần bí tồn tại có ý kiến gì không cùng phân tích. Hiện hữu tư liệu quá ít. Bọn họ thực sự phân tích không ra cái gì. Mông Trác nói. Trước mắt cách nhìn hết thảy có hai đại loại. Thứ nhất loại cách nhìn cho rằng cái kia tồn tại là địa ngoại văn minh. Loại thứ hai lại cho rằng cái kia tồn tại là cái nào đó thần bí địa cầu nhân loại. Loại thứ hai cách nhìn bên trong. Cũng có một bộ phận nhân tướng tin là chúng ta đem chuyện nào phức tạp hóa. Cái kia cùng Lý Kỳ nói chuyện với nhau người vẻn vẹn chỉ là người bình thường mà thôi. Này đoạn nói chuyện cũng vẻn vẹn chỉ là phổ thông thường ngày giao lưu. Chỉ bất quá tại mất đi lời nói đầu cùng sau đuôi. Cùng tại hiện có thần bí bầu không khí ảnh hưởng phía dưới. Chúng ta nói chuyện lời nói ghi chép làm ra quá độ giải độc a. Tóm lại, muốn có lại cụ thể phân tích, chúng ta nhất định phải thu hoạch đến càng nhiều tư liệu mới có thể làm được. Mông Trác tăng thêm, ngữ khí, Triệu Hoa Sinh nói, ta biết. Lại đến giới thiệu cho ta một chút hiện tại nhân loại xã hội tình huống đi. Tình huống sao? Không thế nào tốt. Gần nhất khí trời dị biến rốt cục gây nên người bình thường chú ý. Lấy thiên văn kẻ yêu thích. Bên ngoài nhà thiên văn học các loại làm đại biểu nắm giữ tri thức đám người đã từng bước đem tiếp. Cận với chân tướng tin tức tản đến toàn bộ trong xã hội. Hiện tại nhân loại xã lại. Rất loạn. Các loại âm mưu luận hoành hành, chúng ta thống kê một chút, cho tới bây giờ đã có chí ít 300 loại khác biệt âm mưu luận xuất thế. Những này âm mưu luận bên trong, có chính phủ tiến hành bí mật vũ khí thí nghiệm mới đưa đến Thái Dương trở tối thuyết pháp. Có ngoại tinh nhân xâm lấn thuyết pháp, thậm chí có chính phủ thông qua giảm xuống Thái Dương bức xạ tiến nhân loại đi đường quét sạch kế. Hoạch thuyết pháp. Cùng chính phủ cùng ngoại tinh nhân âm thầm cấu kết, bán địa cầu cùng địa cầu nhân loại đổi lấy tự thân lợi ích dạng này hoang đường lời đồn. Trừ lời, đồn bên ngoài, các loại tà giáo cũng tùy phong mà lên, tận thế luận lại lần nữa cho tàn lại cháy. Đông đảo công bố chính mình là cứu thế chủ, thần giới người tiếp dẫn các loại gia hỏa đang trắng trợn phát triển tín đồ. Tỷ lệ phạm tội tăng lên gấp 5 lần, chủ nghĩa hưởng lạc bắt đầu phong hành, trật tự xã hội có sụp đổ nguy hiểm, ta đối những chi tiết này không có hứng thú. Triệu Hoa Sinh nói, được, Mông Trác đáp ứng một tiếng, tổng cộng cần rút lui 50 ước trong dân cư, đã có 27 ước bị rút lui đến xích đạo thành phố. Vào ở lâm thời điểm an trí bên trong, lượng lớn vật tư. Nhân lực cùng vật lực đang hướng xích đạo thành phố nghiêng. Nhân loại lịch sử phía trên đại quy mô nhất kiến tạo hành động đang tiến hành. Còn thừa 2.3 tỷ. Trong dân cư, có vượt qua 600 triệu người minh xác biểu thị cự tuyệt rút lui ý nguyện. Đến tiếp sau động viên đang tiến hành trong. Bởi vì vận lực hạn chế nguyên nhân. Còn lại 1.700 triệu nhân khẩu đang dựa theo kế hoạch phân lượt rút lui. Bộ nông nghiệp môn chính đang phát triển nhiệt độ thấp trồng trọt kỹ thuật cùng hải dương. Vùng núi trồng trọt kỹ thuật, dự trữ lương đã bắt đầu vận chuyển. Bất quá bởi vì không biết khoa học kỹ thuật lúc nào sinh ra đột phá. Cùng tai nạn hội duy trì bao lâu thời gian nguyên nhân. Xích đạo trong thành phố đã thực hành nghiêm ngặt lương thực phối cho chế. Đám người cần thông qua tham dự xích đạo thành phố kiến thiết đem đổi lấy duy trì chính mình sinh. Tồn vật tư, quân đội đã bắt đầu khuếch trương chiêu. Cảnh sát bộ đội, quân dự bị đội ngũ, dân binh đội ngũ, liên phòng đội ngũ các loại cũng bắt đầu đại quy mô tổ chức. Chính phủ đang đem hết toàn lực duy trì xích đạo thành phố trật tự. Trải qua thống kê không trọn vẹn, tại liên tục cực đoan nhiệt độ thấp, cùng bởi vì đại quy mô di chuyển, các loại náo động, vi pháp phạm tội các loại nhân tố, tại Thái Dương nguy cơ bạo phát về sau cho đến bây giờ, đã có chí ít 1.000 vạn người không phải bình thường tử vong. Cái số này còn đang nhanh chóng gia tăng bên trong. Sinh mệnh chi thành sơ kỳ kiến tạo đã hoàn tất. Đầu tiên thu hoạch đến vào ở tư cách là các lĩnh vực khoa học gia. Tại sinh mệnh chi thành trong, bọn họ có thể không bị quấy nhiễu cùng uy hiếp tiến hành chính mình nghiên cứu. Nguyên kế hoạch, đại quy mô Thái Dương dò xét kế hoạch, bao quát chí ít 30 vầng Thái Dương máy dò xét. Cùng một lần mang người Thái Dương quan trắc phi thuyền, bởi vì phỏng đoán bên trong ca cấp 2 văn minh tồn tại mà bị ngăn trở. Kế hoạch tạm thời mắc cạn, mông chắc duy trì lấy chính mình không có chút nào ba động ngữ điệu. Giống như là tại đọc sách đồng dạng, đem từng đầu tin tức nói ra, Triệu Hoa Sinh càng nghe, trong lòng liền càng là nặng nề. Cái này là nhân loại lịch sử phía trên chưa từng có sự tình. Thật lớn như thế quy mô di chuyển, thật lớn như thế quy mô kiến thiết, lấy cùng cái khác đủ loại phương diện phức tạp sự vụ. Chính thức đem cả nhân loại trong xã hội mỗi một cái cá thể đều sâu sắc liên lụy vào. Cái này giống như là một cái uy lực mạnh mẽ vòng xoáy. Nó hấp dẫn mỗi người, bất kỳ người nào cũng không thể không đếm xỉa đến. Nhân loại chúng ta văn minh tương lai, đến tột cùng sẽ như thế nào đâu? Triệu Hoa Sinh trong óc toát ra một cái nghi vấn. Nhưng thật đáng tiếc, không có người có thể tới đáp vấn đề này. Đã toàn bộ chuẩn bị hoàn tất, chúng ta có thể xuất phát. Ngay lúc này, lều vải bên ngoài truyền đến tiếng báo cáo. Triệu Hoa Sinh gật đầu, cùng Mông Trác cùng đi ra khỏi tới. Vẫn như cũ là cùng Mông Trác, Lý Vi cùng một chỗ. Ngồi trước khi đến xích đạo thành phố trên phi cơ, Triệu Hoa Sinh suy nghĩ như cũ có chút tán loạn. Siberia khắp nơi như cũ vuông vức, như cũ khiết bạch vô hà, phong cảnh như cũ tú lệ. Nhưng giờ phút này Triệu Hoa Sinh đã không có tâm tình đi xem những vật kia. Không biết trên phi cơ qua bao lâu, Triệu Hoa Sinh trước mặt truyền tin thiết bị bỗng nhiên tiếp vào truyền tin thỉnh cầu. Triệu Hoa Sinh ấn nút tiếp nghe cái nút, Vương Đường thanh âm liền truyền tới. Hội nghị đã kết thúc, Vương Đường nói, cùng sở hữu 137 tên các lĩnh vực khoa học gia tham dự nói với ngươi pháp thảo. Luận, há, thảo luận kết quả là cái gì? Kết quả cuối cùng là, các khoa học gia biểu thị hữu hạn độ tiếp nhận ngươi thuyết pháp. Ngô, thuận tiện đem ca cấp 2 văn minh tồn tại khả năng từ 90% điều thấp đến 50%. Ý vị này sẽ có đại lượng nhân lực vật lực cùng nghiên cứu khoa học tư nguyên từ ứng đối ca cấp 2 văn minh công việc phía trên được điều chỉnh đến cái khác nghiên cứu khoa học phương diện qua. Còn có, trải qua thỉnh thị nguyên thủ đồng ý, khoa nghiên bộ quyết định khởi động lại Thái Dương dò xét kế hoạch. Chừng nào thì bắt đầu? Triệu Hoa Sinh mà hỏi. Từ giờ trở đi, Vương Đường không chần chờ chút nào nói. Chúng ta không có bất kỳ cái gì thời gian có thể dùng để lãng phí. Nhưng là, tại Thái Dương dò xét kế hoạch khởi động lại trước đó, chúng ta dự định trước hướng Thái Dương phụ cận phát ra một đầu tin tức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.